Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 188, góc truyện audio.com. Hoàng Dung biết vị tiểu sư muội này ngoài mềm trong cứng. Nếu con gái mình làm giàu lòng nàng ta, không chừng hậu họa vô cùng. Bèn quắp mắt với Quách Phù, nói, quá nhi có tiểu sư muội và lục cô nương săn sóc thật không còn gì bằng. Đợi khi chất độc trong người quá nhi đã được giải hết. Mời ba vị cùng đến thành Tương Dương. Chết phu và tiểu muội ta xin rộng cửa đón chờ. Dương Quá, Trình Anh, Lục Vô Song ba người đứng trên sườn núi nhìn Nhất Đăng đại sư. Hoàng Dung và mọi người đi xa dần, cuối cùng khuất hẳn trong rừng cây. Đám cháy lớn trong rừng núi đã tắt. Dương Quá nói, hai vị muội muội, huynh có một ý định, nói ra xin đừng giận. Lục Vô Song nói, không ai trách Dương đại ca đâu. Dương Quá nói, ba người chúng ta từ khi gặp nhau thấy rất hợp, Dương Quá ta hoàn toàn không có huynh đệ tỉ muội, muốn được kết nghĩa kim lan với hai vị, từ nay ta coi nhau như huynh muội, tình như cốt nhục, ý hai vị thế nào? Trình Anh chợt nao lòng, biết tình của chàng đối với tiểu long nữ thủy chung như nhất. Do phải chờ 16 năm đằng đẵng, nên cần định rõ danh phận huynh muội, để tránh ở bên nhau nhiều ngày đôi bên khó xử. Thấy Lục Vô Song cúi đầu mắt rưng rưng lệ, vội nói, hai chúng tôi có một vị đại ca như huynh, thật là cầu được ước thấy. Lục Vô Song đến bên một cây hoa tình, nhổ ba cọng đoạn trường thảo cắm xuống đất, cười nói, người ta khi kết bái thì thắp nhang, ba chúng ta làm theo kiểu mới, dùng cỏ thay nhang. Nàng tuy đã gắng gượng vui vẻ, nhưng nói đến đây, giọng cũng hơi nghẹn ngào, không đợi Dương Quá trả lời. Liền quỳ ngay xuống, Dương Quá và Trình Anh cũng quỳ xuống bên cạnh, vái tám vái, hành lễ kết nghĩa. Dương Quá nói, nhị muội, tam muội, vật đáng ghét nhất trong thiên hạ là cây hoa tình. Nếu để giống cây này lan ra bên ngoài sơn cốc, sẽ độc hại khôn lường. Chúng ta quyết phá hủy hết chúng đi. Muội nghĩ sao? Trình Anh nói, đại ca có thiện nguyện ấy, chắc Bồ Tát sẽ phù hộ cho sớm được đoàn tụ với đại tàu. Dương Quá nghe câu đó, tinh thần phấn chấn hẳn lên, ba người liền chọn mấy vật dụng bằng sắt ở khu vực trang viện bị cháy. Lấy cành cây làm cán, đi chặt phá những cây hoa tình chưa bị cháy. Số cây hoa tình trong sơn cốc không ít, lại phải thận trọng không để gai hoa tình đâm vào mình. Cho nên mất đứt 6 ngày mới chặt phá hết, ba người chỉ sợ còn lại một cây. Không trừ tận gốc, lại dễ sinh họa, cho nên tìm kỹ khắp nơi. Đến khi không còn một cây hoa tình mới dừng tay. Từ đấy trở đi, cái họa do hoa tình gây nên bị Dương, Trình, Lục ba người tuyệt diệt. Hậu nhân không bao giờ gặp phải nữa. Sáng ngày thứ bảy, Lục Vô Song lấy ra một nhúm đoạn trường thảo. Nói, đại ca, hôm nay đại ca lại phải nhai thứ cỏ độc này đấy. Dương Quá đã có kinh nghiệm 7 ngày trước đó. Biết đoạn trường thảo tuy độc, cơ thể mình chịu được, thế là tự điểm 4 huyệt đạo, cho mấy nhánh cỏ vào miệng nhai, nuốt xuống, lần này chất độc trong cơ thể đã bớt, sự đau đớn không còn lợi hại như lần trước, nửa canh giờ sau thổ ra một ngụm máu tươi, lập tức hết đau, Dương Quá đứng thẳng dậy, vươn vai, cử động tứ chi một hồi, thấy Trình Anh và Lục Vô Song sắc diện hoan hỉ. Thì nghĩ thầm, hai vị nghĩa muội đối với ta tốt thế này, bình sinh có được một hồng nhan tri kỷ như thế đã không phải ân hận. Huống hồ có cả hai, chỉ tiếc là ta không thể báo đáp. Một lát, chàng lại nghĩ, nhị muội gặp minh sư, sở học đại tiến, chỉ cần có thời gian tu luyện, phần tự tiệm tiến, có thể trở thành cao thủ hạng nhất, tam muội thua kém rất xa. Bèn nói, tam muội, sư phụ của muội và sư phụ của huynh là sư tỷ muội. Hóa ra hai chúng ta còn là sư huynh muội đấy. Võ công tinh diệu nhất của phái cổ mộ chúng ta được ghi trong Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tâm nguyện cả đời của Lý Mạc Sầu là được đọc bộ kinh ấy nhưng đến chết cũng không thỏa nguyện. Bây giờ không có việc gì, để huynh truyền thụ cho muội vài môn võ công được chứ? Lục Vô Song cả mừng, nói, đa tạ Dương đại ca. Lần sau gặp Quách Phù, muội không còn sợ nàng ta vô lễ nữa. Dương Quá mỉm cười, đem khẩu quyết trong Ngọc Nữ Tâm Kinh đọc cho nàng nghe. Từ nông đến sâu, dạn,